Hệ thống ép tôi làm thần y, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát sinh chuyện gì sao? Không biết à, không ít đồng học dần dần vây quanh lại đây. Mục Vân Đông lại ngồi bất động, không hề có muốn xuống xe ý tứ. Đều tới rồi ngươi như thế nào còn không xuống xe? Đường Yên Mộng tức giận hỏi. Ngươi thấy được, nhiều như vậy đồng học. Ta cứ như vậy xuống xe bọn họ còn tưởng rằng ta phạm chuyện gì đâu. Đưa Phật đưa đến Tây. Ngươi dù sao cũng phải xuống xe cùng đại gia chào hỏi một cái. Cho ta cái trong sạch đi. Ngươi, Đường Yên Mộng chán nản. Thật là vô lại. Bất đắc dĩ Đường Yên Mộng chỉ phải mở cửa xe. Chậm rãi xuống xe. Đường các bạn học nhìn đến Đường Yên Mộng thời điểm thật là sợ ngây người. Cực phẩm A, hôm nay Đường Yên Mộng một thân cảnh phục. Anh tư táp sàng, hơn nữa nàng 1m7 thân cao. Thiên sứ khuôn mặt, không ít nam đồng học nước miếng đều mau chảy xuống tới. Đường Yên Mộng xuống xe, Mục Vân Đông cũng đi theo xuống xe. Như thế nào là hắn? Mục Vân Đông, hắn không phải bị cảnh sát bắt đi sao? Như thế nào lại về rồi? Các bạn học lại bắt đầu nghị luận lên. Mục Vân Đông không có đi để ý tới những người khác, mà là đại đại phương hướng Đường Yên Mộng vẫy tay. Đường đội trưởng, cảm ơn ngươi đưa ta trở về a, ngươi yên tâm. Bệnh của ngươi trải qua ta trị liệu sau không có gì đại sự. Về sau hảo hảo điều trị là được. Mục Vân Đông nói làm Đường Yên Mộng tức khắc tức giận đến ngứa răng. Tiểu tử thối, thế nhưng ở trước công chúng để ta sinh bệnh sự. Xem ta về sau như thế nào thu thập ngươi. Ngại với người nhiều, nàng không có đem nói ra tới. Còn thực khách khí vẫy vẫy tay, hơi hơi mỉm cười sau đó lên xe tử. Hung hăng đem cửa đóng lại một chân dẫm chân ga chạy như bay rời đi. Các bạn học hảo nha, ta Mục Vân Đông lại về rồi. Nga, nguyên lai hắn là cho cảnh sát xem bệnh đi. Lợi hại Nga, còn không có tốt nghiệp đi. Đều có thể cho người ta xem bệnh. Thiết, ai biết có phải hay không thật sự. Này thời đại phàm là học điểm y học tri thức liền bắt đầu thổi chính mình là thần y. Người như vậy nhiều đi. Người không thấy đó là cảnh sát nha. Nhân gia cũng chưa phủ nhận đâu. Các bạn học mặt sau khe khẽ nói nhỏ. Mục Vân Đông không để ý đến bọn họ. Đem hắn, thần y Mục Vân Đông. Lá cờ kháng trên vai. Nghênh ngang hướng vườn trường đi vân. Oan ra ngõ hẹp. Hắn lại đụng tới Vương Hoàng. Vương Hoàng ngày hôm qua bị Mục Vân Đông bày một đạo. Tối hôm qua oxy đến một đêm ngủ không tốt. Đến tiệm thuốc mua dược lau cũng không dùng được. Thân thể hạ bộ lại hồng lại sưng. Này không. Mới từ bệnh viện trở về. Giống con cua giống nhau nằm bò chân đi đường. Nha. Này không phải Vương Đạo Sư sao? Buổi sáng hảo nha, Mục Vân Đông vui sướng mà chào hỏi. Hắn tự nhận chính mình là cái thiện lương người. Nhưng là đối với hại quá chính mình người hắn cũng sẽ không khách khí. Huống chi giống Vương Hoàng người như vậy trước kia còn không biết hại quá bao nhiêu người. Vương Hoàng chính khó chịu vô cùng. Nhìn đến Mục Vân Đông khí lại nổi lên. Từ khó xử Mục Vân Đông lúc sau cảm giác liền cái gì đều không thuận. Là ngươi, hừ. Thật là không tiền đồ. Đi làm giang hồ du y còn như vậy khoe khoang. Vương Hoàng vẻ mặt châm chọc. Ta là giang hồ du y ta kiêu ngạo. Tổng so người nào đó thân là y học viện giáo thụ liền chính mình một chút tiểu mau bệnh đều trị không được. Ha ha ha. Mục Vân Đông cười ha hà. Bụi đời. Ngươi sẽ hối hận. Ta làm ngươi tốt nghiệp không được. Vương Hoàng oán hận địa đạo. Hối hận còn không biết là ai đâu. Hừ. 3 ngày sau ta làm ngươi cầu ta. Mục Vân Đông nói xong nghênh ngang mà vân. Cách chương.